Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 16, Sư Phụ Cùng Đồ Đệ. Cùng ngày, Tần Vân lại tới Hỏa Vân Cung. Tần Vân, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị cùng nhau tới đón. Toại Nhân Thị càng là dò hỏi, tiếp qua 3 ngày chính là ngươi ngày độ kiếp. Ngươi hôm nay tới tìm chúng ta, không biết có chuyện gì, thế nhưng là hy vọng Hỏa Vân Cung che chở người nhà ngươi. Thần Nông Thị cười nói, ngươi cứ việc yên tâm, Hỏa Vân Cung vốn là che chở nhân tộc, chúng ta cũng sẽ dụng tâm che chở mọi người trong nhà của ngươi. Hỏa Vân Cung nhân tộc đại năng, vốn là đoàn kết, che chở đại năng người nhà bọn họ đây cũng là bình thường. Tần Vân chắp tay nói, hôm nay ta tới, hoàn toàn chính xác cũng hy vọng Hỏa Vân Cung có thể che chở ta Tần gia 1-2. Bất quá đây chỉ là thứ nhất, chuyện thứ hai thì là quan hệ một bảo vật. Bảo vật, bọn hắn 3 vị nghi hoặc, Hỏa Vân Cung có thể có rộng rãi chút địa phương. Tần Vân hỏi thăm, đi theo ta, Toại Nhân Thị ở phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến một tòa hỏa diễm không gian. Không gian rộng lớn mênh mông chừng ngàn dặm phạm vi, lại là ẩn tàng ở trong Hỏa Vân Cung. Toại Nhân Thị cười nói, Tần Vân, nơi đây không gian như thế nào? Có thể rất rộng rãi. Nơi này là ta Hỏa Vân Cung rộng rãi nhất địa phương. Lớn hơn nữa địa phương cũng không có. Thần Nông Thị cũng cười nói, đủ rồi, đủ. Tần Vân cười vung tay lên, giống như liên miên dãy núi thi thể khổng lồ xuất hiện ở trong hỏa diễm không gian này. Mới vừa xuất hiện, liền làm Toại Nhân Thị bọn hắn bị sợ nhảy lên. Thi thể khổng lồ, tán phát khí tức cũng bắt đầu ảnh hưởng hỏa diễm không gian. Toại Nhân Thị bọn hắn 3 vị đều cảm giác tự thân khí tức lọt vào áp chế. Thật mạnh nhục thân. Thần Nông Thị sợ hãi thán phục nhìn chằm chằm, thân thể này cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng, sợ là chỉ có Tổ Long mới có thể cùng nó so sánh. Khí tức tán phát này, nếu như là phàm nhân, hoặc là nguyên thần cảnh người tu hành tại thi thể này chung quanh, đều sẽ thụ thi thể này ảnh hưởng, huyết mạch đều sẽ phát sinh cải biến, trở thành nhục thân cường đại tộc đàn. Toại Nhân Thị cũng nói, chỉ có nguyên thần nhục thân hợp nhất thiên tiên cấp độ mới có thể chống cự ở ảnh hưởng. Tần Vân gật đầu, nhục thân mạnh đến nửa bước thiên đạo cảnh cấp độ, có rất mạnh lực ảnh hưởng, như Tổ Long cửu tử, từng tái cao minh, cửu tử hậu đại cũng đều là thiên long. Thiên long cùng chủng tộc khác hậu đại, bình thường đều là chân long cảnh cấp độ. Chân long cảnh cấp độ cùng chủng tộc khác hậu đại, bình thường cũng đều sẽ là long tộc. Phổ thông long tộc cùng chủng tộc khác hậu đại, đều sẽ trở thành giao long những vật này. Long tộc huyết mạch tại sao phải mạnh như vậy? Cũng bởi vì đầu nguồn là Tổ Long. Cho dù cách thực rất nhiều, có thể huyết mạch lực ảnh hưởng đều cực kỳ khủng bố. Về phần Tổ Long bản thân, cho dù trường kỳ ở tại một chỗ, hắn nếu là không thể thu liễm, tán phát khí tức đều sẽ cải biến chung quanh chủng tộc, khiến cho chung quanh chủng tộc hướng long tộc chuyển hóa. Mà Tần Vân xuất ra bộ thi thể này là cùng Tổ Long nhục thân cùng cấp độ. Đây là trong thủy triều thời không một vị cường giả. Tần Vân nói ra, lúc trước ta cùng hậu nghệ bọn hắn cũng tốn hao không nhỏ khí lực mới giết hắn. Hôm nay liền đưa cho Hỏa Vân Cung, đưa cho chúng ta. Thần Nông Thị nhịn không được nói, thi thể này vô cùng chân quý, chính là lãng nhất phí cách dùng đều có thể luyện chế thành một bộ hộ pháp thần tướng. Có được địch nổi đại đạo viên mãn thực lực, luyện chế hộ pháp thần tướng, thực lực bình thường đều sẽ hạ xuống. Giống cường giả đại đạo viên mãn, nếu là thi thể luyện chế thành khôi lỗi, lại không hiểu đại đạo, vẻn vẹn ỷ vào nhục thân chi lực, bình thường chỉ có thể phát huy đỉnh tiêm đại năng thực lực. mà nhục thân nhất mạch nửa bước thiên đạo cảnh. Nhục thân quá mạnh, có thể thành khôi lỗi sau cũng vẫn như cũ là phổ thông đại đạo viên mãn thực lực. Sau khi còn sống yếu nhược chút, đây là lãng nhất phí cách dùng. Nếu là cẩn thận chút, vẻn vẹn huyết dịch của hắn liền có thể kết hợp thảo dược, luyện chế thành phụ trợ tu luyện nhục thân đan dược. Tin tưởng luyện chế ra so sánh tổ long huyết tinh đan dược cũng không phải việc khó. Thần nông thị nói ra, mà lại thi thể này nhục thân cho dù hao tổn chút huyết dịch, cũng có thể tự nhiên hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực phục hồi từ từ. Bất tử bất diệt, hoàn toàn là một tòa bảo tàng. Thần nông thị nhìn xem Tần Vân, giá trị của nó tại phía xa một kiện tiên thiên chí bảo phía trên. Người thật muốn tặng cho ta Hỏa Vân Cung. Toại Nhân thị, Phục Hy thị cũng nhìn xem Tần Vân, lễ vật này quá nặng đi, cho dù là đơn giản nhất cách dùng, luyện chế thành khôi lỗi, đều không phải là chuyện dễ dàng. Tần Vân cười nói, hay là giao cho Tam Hoàng các ngươi đến xử lý tốt nhất. Tần Vân, ngươi nếu là độ kiếp thành công, tự nhiên có thể từ từ sẽ đến sử dụng nó. Toại Nhân thị nói ra, ta nếu là độ kiếp thành công, loại bảo vật này đối với ta thì càng không trọng yếu. Tần Vân cười nói, ta nếu là cần, một mực đi trong thủy triều thời không lấy là được. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hậu nghệ về sau cũng sẽ phục dụng khải linh quả. Thực lực cũng chắc chắn lại tiến, nếu là mình độ kiếp công thành, tương lai cũng sẽ ước hậu nghệ cùng nhau lại xông một lần thủy triều thời không. Khi đó hậu nghệ cho dù đạt tới thiên đạo cảnh, chính mình cũng sẽ mời hắn tạm thời nguyên thần pháp lực dừng lại tại kim tiên cấp độ, không vội mà đột phá. Hai người bọn hắn liên thủ, đem so với lần trước cường hoành được nhiều, coi như gặp lại Bắc Hãn đảo chủ cấp độ này, đều có thể tùy tiện nghiền ép. Có thể đó là sau đó, là hậu nghệ phục dụng khải linh quả, là hắn Tần Vân độ kiếp thành công về sau. Hy vọng thật có ngày đó. Tần Vân yên lặng nói, Tam Hoàng, ta chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp, liền không tại nơi này quấy rầy. Tần Vân cười nói, trước cáo từ. Phục Hy thị bọn hắn ba vị diện tướng mạo dò xét, bất quá bọn hắn cũng không chối từ nữa, thu một đại lễ này, đưa Tần Vân hắn rời đi. Hỏa Vân cung cửa cung, đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Tam Hoàng bọn hắn nhìn nhau, Tần Vân lần này tặng lễ vật, thật là đủ quý giá. Toại Nhân thị cảm khái, cho dù mời chúng ta che chở Tần gia, cũng không cần đưa trọng bảo như thế. Phục Hy thị nói ra, Thần Nông thị nói ra, chúng ta nhận nhân tình này, về sau lại chậm chậm trả là được. Cho dù Tần Vân độ kiếp thật thất bại, chờ đạo tổ bọn hắn rời đi tam giới, vì báo thù, vì bảo vật, nếu là dám đối với Tần Vân người nhà ra tay, sợ là tổ long, hậu nghệ, nhân tộc Tam Hoàng đều sẽ tốc độ nhanh nhất xuất thủ. Tại thời đại kia, mấy vị này liên thủ lực uy hiếp sợ là so ma đảo đều mạnh hơn được nhiều. Còn có sư tôn, Tần Vân đi tới Bích Du Cung, đi tới chủ điện, đây là độ kiếp trước hắn cuối cùng muốn đi gặp. Tu hành lộ thượng sư tôn cũng một mực che chở lấy hắn. Đồ nhi, vào đi, trong chủ điện truyền đến sư tôn thanh âm. Tần Vân đi vào, nhìn thấy ở đó ngồi tại trên vân sàng Linh Bảo đạo tổ. Giờ phút này tâm tình của hắn phức tạp, tiến lên liền quỳ xuống lại nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Đứa ngốc, mau mau đứng dậy, Linh Bảo đạo tổ thúc giục nói, thành đại năng, đệ tử đồng dạng cũng không cần quỳ lại. Tần Vân cái này hiển nhiên là độ kiếp trước đó tới lần cuối bái biệt sư tôn. Nếu là độ kiếp thất bại, đây chính là một lần cuối cùng cho sư tôn dập đầu. Tần Vân lúc này mới mắt đỏ đứng dậy, trầm giọng nói, đệ tử lần này trở về liền sẽ tĩnh tâm chuẩn bị độ kiếp, không cách nào lại tới gặp sư tôn, còn xin sư tôn thứ lỗi, lấy thực lực của ngươi, chắc chắn độ kiếp thành công. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Tần Vân gật đầu, lật tay một cái tâm xuất hiện vừa một phi thuyền. Phi thuyền này là đồ nhi tại trong thủy triều thời không ngẫu nhiên đạt được một chí bảo. Phi độn tốc độ cực nhanh, sư tôn tương lai cũng muốn rời đi tam giới. Phi thuyền này có lẽ có thể đến giúp sư tôn. Nói, phi thuyền liền bay về phía Linh Bảo Đạo Tổ. Linh Bảo Đạo Tổ tiếp nhận phi thuyền này, mắt nhìn liền hơi kinh hãi. Phi thuyền này coi là thật bất phàm, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đây là đồng dạng trên cảnh giới đạt tới thiên đạo cảnh, Bắc Hãn đảo chủ. Kết hợp đại lượng dị giới tu hành hệ thống ảo diệu sau sáng tạo ra luyện chế phi thuyền chi pháp. Mà chiếc này chính hắn cưỡi phi thuyền, càng là sử dụng đủ loại kỳ vật không tiếc đại giới luyện chế. Luận thực lực, nguyên thần pháp lực đã sớm thuế biến Linh Bảo Đạo Tổ là cường đại hơn Bắc Hãn đảo chủ. Có thể luận kiến thức huyên bác, thật đúng là không bằng Bắc Hãn đảo chủ. Bắc Hãn đảo chủ vì phục sinh thê tử, là điên cuồng hấp thu mặt khác tu hành hệ thống, thậm chí bắt sống đại lượng thế giới khác người tu hành. Bức bách ra đủ loại pháp môn, kiêm tu rất nhiều, chúng ta tam giới còn không có nhanh như vậy phi thuyền. Linh Bảo Đạo Tổ nhìn xem đồ đệ của mình, có chút cảm động, nói ra, đồ nhi, ngươi món lễ vật này, đối với vi sư hoàn toàn chính xác có trợ giúp lớn. Có thể đến giúp sư tôn liền tốt, Tần Vân lộ, ra dáng tươi cười, vậy đệ tử liền cáo lui. Chờ chút, Linh Bảo Đạo Tổ nói lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một mâm tròn màu đen, trong mâm tròn lại là bay ra lít nha lít nhít phi kiếm. Hàng ngàn hàng vạn phi kiếm lơ lửng giữa trời, đây là vì sư luyện chế vạn kiếm trận, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, ngươi sau khi trở về bố trí tại ngươi Lôi Khiếu Sơn, nhưng vì ngươi Lôi Khiếu Sơn trấn thủ đại trận. Tạ ơn sư tôn, Tần Vân cũng đầy tâm cảm động. Không nói khác, vẻn vẹn hơn vạn phi kiếm mỗi một chuôi mặt ngoài phù văn huyền diệu. Luyện chế liền rất phức tạp. Sư tôn hiển nhiên đã sớm bắt đầu luyện chế ra. Đồ nhi, Linh Bảo Đạo Tổ nhìn xem Tần Vân. Cũng trịnh trọng nói, ngươi nếu là độ kiếp thành công được trường sinh, chính là ta Bích Du cung tân nhiệm trưởng giáo. Nếu là độ kiếp thất bại, vi sư cũng chắc chắn che chở người nhà ngươi. Đây là vi sư hứa hẹn. Đi thôi. Vâng, Tần Vân trong mắt đỏ hoe. Cung kính hành lễ, lập tức thối lui. Linh Bảo Đạo Tổ đưa mắt nhìn đồ đệ bước ra cửa điện. Vừa rồi thì thào nói nhỏ. Ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất. Hài lòng nhất đệ tử. Có thể nhất định phải độ kiếp thành công a. Lập tức hắn nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi Tần Vân ngày độ kiếp đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.